Tôi không làm nũng đâu. Ai Moon, chương 10, sữa sâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, cố gắng chăm chỉ everyday. Ba chỉ diễn đã solo kill được Midlander của địch. Ngay sau đó ở đường trên cũng xuất hiện dòng thông báo thẩm phán quan thập tự mất mạng. Thuần thú sư, ma thương hỗ trợ, xanh, giết chết thẩm phán quan thập tự. Đỏ, đường giữa và đường trên lần lượt có một người chết. Tỷ số đầu người là 1-1. Chỉ diễn dựa vào sức mình đánh đòn phủ đầu bù được tổn thất ở đường trên. Đẩy quái lên đánh trụ đường giữa, chỉ diễn cất lời nói với Giang Chu. Giang Chu, đừng lo lắng, cứ đánh theo tiết tấu của mình thôi. Giang Chu vốn đang căng thẳng, nghe giọng nói trấn an của chỉ diễn xong cậu cũng bình tĩnh lại hơn. Đúng vậy, cậu tuyệt đối không thể vội vàng vào giờ phút này, không thể để đối phương dắt mũi mình, cậu cần phải đánh bằng tiết tấu của chính mình. Được. Đáp lại chỉ diễn một tiếng, Giang Chu bắt được cơ hội khi xạ thủ hỏa tiễn đẩy quái lên cao, vồ lấy hắn. Một skill này không thể giết được người, nhưng đã lấy được tốc biến của xạ thủ hỏa tiễn, Giang Chu xong việc rút lui, xoay người biến mất vào trong rừng. Ở nửa rừng trên của GCT, thuần thú sư vừa ganh đường trên hai lần cuối cùng cũng chuẩn bị xuống dọn rừng để lên đồ. Tuy rằng vừa rồi đã ăn được mạng của thẩm phán quan thập tự, nhưng chút tiền đó còn lâu mới đủ. Hắn cần ít nhất toàn bộ nửa rừng trên thì mới có thể duy trì kinh tế dẫn trước Linh Nhiêu. Thế nhưng khi hắn vừa cưỡi sư tử tấn công quái rừng, một sợi dây gai đột nhiên vụt ra quấn quanh cơ thể sư tử nhỏ bên cạnh hắn. Thuần thú sư phản ứng rất nhanh, biết mình bị mai phục, vội vàng điều khiển sư tử nhảy lùi về sau một bước, nhưng không may lại vừa vặn dẫm trúng một bẫy gai, lập tức bị stun. Stun, bị làm choáng, định thân, không thể di chuyển hay sử dụng skill. Mèo mèo mèo, bị vuốt mèo cào cũng đau lắm á. Sau lời thoại đáng yêu của nhân vật, Linh Miêu nhảy sổ từ bên cạnh ra, móng vuốt cào thẳng lên mặt thuần thú sư. Bởi vì vừa mới ganh đường trên xong nên máu của thuần thú sư hiện tại cũng chỉ có nửa cây. Hơn nữa hắn còn bị bậy khống chế. Mặc dù nội tại của hắn khắc chế được Linh Miêu nhưng cũng đành biến thành bia ngắm sống cho mèo cào. Linh Miêu, đỏ, giết hết thuần thú sư, xanh. Lần solo kill này khiến đồng đội hơi giật mình. Đù, solo kill à, Tranh Tử tỏ vẻ không thể tin nổi. Cậu chạy vào rừng ngồi rình thuần thú sư à, dù máu ổng có tàn thật nhưng mà cũng khó ăn lắm đó. Giang Chu khịt khịt mũi, có gì mà không thể, đây là rừng gai đấy, dựng được cái bẫy gai thì có 10 thuần thú sư tôi cũng chấp. Tranh Tử, ồ, một tiếng, khó vậy mà cũng nghĩ ra được, cậu giỏi thiệt nha. Chỉ diễn liếc nhìn Giang Chu ngồi cạnh, muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không mở miệng. Lần hành động này của Giang Chu có thể nói là cực kỳ mạo hiểm. Trước tiên, cậu bỏ farm rừng như thuần thú sư, sau đó lợi dụng ưu thế về độ linh hoạt của Linh Miêu, đi vào nửa rừng trên của đối phương ngồi canh từ trước. Dựa vào tâm lý bình thường của một jungler, thuần thú sư còn nửa thanh máu sẽ không quay về nhà mà sẽ vào rừng farm quái. Đây là kinh nghiệm của Giang Chu. Điều quan trọng chính là Giang Chu trước hết phải bố trí bẫy gai ở vị trí mà cậu nghĩ là thích hợp. Cậu làm những việc này tốn rất nhiều thời gian, nếu không ăn được thuần thú sư, hay thậm chí bị thuần thú sư phản đòn, thì cậu sẽ thiệt hại rất nhiều thứ. Cũng may là tất cả đều đã xảy ra đúng như trong kế hoạch của Giang Chu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một lần công kích thành công, Giang Chu dần dần tìm được tiết tấu của mình. Cậu bắt đầu ganh đường giữa thường xuyên giúp chỉ diễn mở rộng lợi thế, đồng thời cũng dựa vào tính linh hoạt của Linh Miêu và đặc điểm của mép rừng gai để tạo nhiều bẫy gai khác nhau đặt vào khu vực rừng của thuần thú sư. Tuy rằng khả năng giết được thuần thú sư một lần nữa không cao, nhưng lại tạo ra phiền phức cho thuần thú sư, quấy nhiễu quá trình và tốc độ farm rừng của thuần thú sư. Điều này cũng khiến thuần thú sư không thể ganh đường, láo, như ở đầu game, dưới sự thúc đẩy của Giang Chu. ST chậm rãi Snowball, nắm được ưu thế không nhỏ. Cả đội, lấy hoa ăn thịt người. Nghe chỉ huy của chỉ diễn, 5 người đội ST tập hợp ở vị trí quái tinh anh hoa ăn thịt người. GCT nào có thể dễ dàng nhường quái tinh anh cho địch như vậy, họ cũng tập trung ở gần đó. Combat tổng đầu tiên sắp nổ ra, Giang Chu ẩn nấp trong bụi gai, nhìn đồng đội và đối thủ liên tục nhử nhau. Cậu biết rõ bản thân mình sẽ gánh trọng trách mở combat tổng. Và chỉ khi đối phương không phát hiện ra vị trí của cậu thì cậu mới có thể đánh cho đối phương trở tay không kịp. Có điều chờ đợi một hồi lâu cậu vẫn không tìm được thời cơ. Cậu bèn dứt khoát cho Linh Miêu đi hẳn một vòng lớn, từ bụi gai này chạy hẳn ra phía sau địch. Xạ thủ Hòa Tiễn cũng không thể nào đoán được Linh Miêu sẽ lựa chọn đi đường vòng mạo hiểm như vậy. Lúc di chuyển ở phía sau đội hình hắn có chút bất cần. Đây chính là lúc Linh Miêu túm được thời cơ sử dụng skill hóa lớn, nhào tới vị trí xạ thủ Hòa Tiễn và Bách Hoa Tiên bên cạnh hắn từ phía sau lưng. Đội trưởng, Giang Chu kêu một tiếng, Chỉ Diễn liền ngầm hiểu, sử dụng tốc biến lao tới bên cạnh Linh Miêu, leo lên người nó. Hai người phối hợp cực nhanh, xạ thủ Hòa Tiễn hoàn toàn không thể phản ứng kịp và bị hạ gục trong nháy mắt. Bách Hoa Tiên cũng không kịp ném skill khống chế, lập tức bị ma pháp thiếu nữ cho bay mù. Những thành viên còn lại của ST theo đà lao vào đè ép JCT. Sau khi mất hai người, JCT hoàn toàn không phải là đối thủ của ST, rất nhanh đã bị giết sạch. Trong một trận đấu giữa những đội mạnh, nhiều khi chỉ cần một pha combat tổng cũng có thể quyết định được thắng bại trận đấu. Trận huấn luyện này cũng như vậy, về sau ưu thế của ST càng lúc càng lớn, trận đấu nhanh chóng kết thúc. Quý vị đang đọc truyện trên web, Capcom, Zua. Trận đấu kết thúc, mọi người rời khỏi giao diện game về phòng chờ, cá hề liên tục nhắn mấy tin vào ô chat chung. JCT, Seo Chu Yêu, Vũ Thần, mấy người tìm được đâu ra jungler mạnh vầy, ST. Green, cảm ơn, jungler của tụi tôi đúng là mạnh thật. JCT, Seo Chu Yêu, cơ mà cũng đừng có đắc ý quá, hôm nay chẳng qua tôi chơi không nghiêm túc thôi, đầu game đánh cũng hơi láo nháo. ST, Green. Không láo nháo thì kết quả vẫn vậy thôi. JCT, Seo Chu Yêu, ầy, cái tên này, hôm qua lúc hẹn tôi đấu tập không phải ông còn bảo khi nào lên sân khấu sẽ khen tôi đánh rừng giỏi sao? ST, Rain, không khen ông thì ông sẽ đồng ý à? JCT, Seo Chu Yêu, tôi hiểu rồi, ông lôi tôi ra để thử trình độ jungler mới đúng không? ST, Rain, đoán chuẩn thế. JCT, Seo Chu Yêu, cá hề không phục lắm, nặng nặc đòi đánh lại ván nữa. Tuy nhiên thì theo kế hoạch còn có một trận huấn luyện khác nữa, nên chỉ có thể hẹn đấu lại với JCT lúc khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Chu nhìn đội trưởng hai bên nói chuyện phiếm với nhau, cậu phát hiện hóa ra Chỉ Diễn cũng nói nhiều như vậy, không hiểu tại sao thường ngày lại ít nói như thế, đặc biệt là khi nói chuyện trực tiếp với cậu. Trong lúc cậu còn mải nghĩ đông nghĩ tây, Kha Viễn đã mang máy chiếu vào phòng huấn luyện. Tí nữa còn phải đánh tiếp, anh không nói gì thêm nữa, chúng ta xem lại trận thôi. Mọi người đều quay ghế gaming về phía Kha Viễn, Giang Chu cũng làm theo. Kha Viễn cầm tablet, bắt đầu việc phân tích kết hợp với video trận đấu huấn luyện vừa rồi được phát trên máy chiếu. Trước tiên anh chỉ ra một vài sai lầm nhỏ của vài người, sau đó nói với Giang Chu. Hào trận này biểu hiện không tồi, nhưng có một vấn đề rất lớn. Em hành động quá mạo hiểm. Thấy Giang Chu không hiểu ý mình lắm, Kha Viễn chỉ tay vào màn hình đang chiếu pha Linh Miêu solo kêu thuần thú sư, nói. Em quyết định làm như thế này là rất mạo hiểm, nhưng mà, không để cho Giang Chu kịp phản bác, Kha Viễn đã ngắt lời. Anh biết em muốn nói gì, em muốn nói là em có thể nắm chắc thời cơ giết thuần thú sư, nhưng liệu em có nghĩ tới trường hợp thuần thú sư không đi vào farm rừng một mình không? Trên thực tế nếu cá hề chơi nghiêm túc một chút thì chắc chắn cậu ta sẽ không đi lẻ vào rừng mà sẽ gọi top laner xuống hoặc mid laner lên để đi chung. Giang Chu ngẩn người, không nói gì nữa. Theo kinh nghiệm chơi game của Giang Chu, nếu để cho mid laner hoặc top laner đi vào farm rừng cùng thì hai đường đó sẽ bị thiếu hụt rất nhiều về kinh tế. Rất ít ai lựa chọn phối hợp với đồng đội như vậy chỉ với lý do đảm bảo an toàn trong một trận rank thông thường. Hơn nữa lúc ấy cậu vốn cho rằng một mình cũng có thể xử lý được nên mới không gọi Chỉ Diễn tới hỗ trợ, nhưng trong một trận đấu chuyên nghiệp thì không thể như vậy được. Thấy Giang Chu đang bắt đầu suy ngẫm, Kha Viễn vừa lòng gật gật đầu. Không chỉ riêng pha này, kể cả lúc sau em vào rừng quấy rầy thuần thú sư đáng ra cũng nên gọi đồng đội đi cùng, ví dụ như Rain lúc đó đang có đầy đủ trang bị chẳng hạn, hai đứa phối hợp với nhau là thừa sức ăn được mạng. Thậm chí còn có thể mở rộng lợi thế cho cục diện cuối game nữa. Cuối cùng Kha Viễn tổng kết, năng lực cá nhân của Hao không có vấn đề gì, chỉ cần phối hợp nhiều hơn với đồng đội, đặc biệt là đường giữa. Dù sao em cũng mới đến, chưa thích ứng kịp cũng là chuyện thường, không cần áp lực quá. Giang Chu nhìn về phía Chỉ Diễn, cắn cắn môi dưới, gật gật đầu. Sau quá trình phân tích trận, cả đội bước vào thời gian nghỉ ngơi. Giang Chu ngồi trên ghế suy ngẫm về lời của huấn luyện viên bảo rằng cậu cần phải phối hợp nhiều hơn với đường giữa. Mất một lúc lâu mới phát hiện ra Chỉ Diễn vẫn luôn ngồi bên cạnh nhìn mình chằm chằm. Cậu còn đang nghĩ rằng Chỉ Diễn có chuyện gì đó muốn nói với mình, thế nhưng Chỉ Diễn lại đứng lên rời khỏi phòng huấn luyện. Giang Chu lại một lần nữa hoài nghi không biết có phải Chỉ Diễn ghét bỏ mình không, sao lại cứ đột ngột bỏ đi như vậy. Chẳng lẽ trong lúc chơi trận huấn luyện cậu có làm gì phật lòng đối phương sao? Giang Chu cẩn thận hồi tưởng lại, cũng không phát hiện ra có gì sai. Thậm chí có thể nói rằng cậu phối hợp với anh rất là ăn ý mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đặc biệt là trong pha combat tổng kia, khi ấy cậu hành động rất đột ngột, nhưng Chỉ Diễn lại có thể tốc biến lên đuổi kịp cậu để ăn được hai mạng của đội bên kia, một loạt hành động liền mạch lưu loát, chơi cùng với đồng đội như vậy cảm giác thật là sảng khoái. Lần cuối cùng mà cậu có được cảm giác tương tự là cái hồi đánh đùa với gấu hồng nhỏ mềm mại. Giang Chu gãi gãi đầu, ôm tâm tình phức tạp rời khỏi phòng huấn luyện đi toilet. Lúc cậu trở về, Chỉ Diễn cũng đã ngồi sẵn ở đó. Giang Chu cũng không chào hỏi Chỉ Diễn, ngồi luôn về chỗ của mình. Sau đó cậu phát hiện trên bàn mình mọc ở đâu ra một hộp sữa dâu. Cậu vừa định hỏi ai mua cái này thì chợt thấy trong tay Chỉ Diễn cũng đang cầm một hộp sữa dâu y hệt uống. Trong giờ nghỉ câu lạc bộ còn phát cả đồ uống sao? Giang Chu uống một ngụm sữa dâu. Uống ngon lắm, phúc lợi của ST đúng là không chê vào đâu được. Hết chương 10, cách chương.